Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần làm chủ tịch hội đồng quản trị của xưởng sản xuất bánh trung thu đã hơn một năm. Đã mang theo khí thể phú quý coi thường người nghèo. Bê bà ảo vệ nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của bà ta, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn đi vào tìm trợ lý của Cảnh Thiên. Quý Hoạch đã đến đoàn một phim. Nghe tin bà Tần muốn gặp Cảnh Thiên, cô ta đi thẳng ra ngoài. Tạ Thanh Nghiên cũng nghe nói chuyện bên ngoài, dùng đầu ngón chớ 9N đoán cũng biết chắc là mẹ của Tần Dịch, nên bà cũng đi theo ra ngoài. Xin chào, tôi là Quý Hoạch, quản lý của Cảnh Thiên. Cảnh Thiên 3N đang quay phim. Bà có chuyện gì? Tôi có thể chuyển lời cho cô ấy. Đương nhiên bà Tần biết Quý Hoạch. Cô ta chính là người thay thế 8 em gái Una của bà ta. Người tôi muốn gặp là Cảnh Thiên. Tôi mong cô có thể chuyển lời giúp tôi. Nếu cô giúp tôi chuyển lời rồi mà cô ta vẫn không muốn ra ngoài thì cô cứ nói với cô ta. Chúng ta chỉ có thể cứ chờ xem thôi. Thái độ của Quý Hoạch rất tốt. Cô ta gật đầu. Được, tôi sẽ giúp bà nói một tiếng với tổ tông nhà tôi. Nhưng bà cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao thì tổ tông nhà chúng tôi không phải người lớn lên trong sự sợ hãi đâu. Quý Hoạch nói xong liền quay người rời đi. Không nói thêm nửa lời với người phụ nữ này nữa. Quý Hoạch vừa bước vào, Tạ Thanh Nghiên đã đi ra từ một con đường khác. Ôi, đây không phải là mẹ của Tần Dịch sao? Giọng nói rất to khiến bà Tần giật nảy thì thôi đi. Đồng thời cũng thu hút đám fan cuồng đang ngồi xổm ở đó. Bà Tần cảm thấy mình đúng là gặp ma rồi. Một người bình thường như bà ta, vốn dĩ ngoại trừ mấy fan lớn của Tần Dịch ra thì không ai quen cả. Sau khi người phụ nữ này nói to như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía bà ta. Người phụ nữ kia hét còn hỏi vô cùng lớn tiếng. Ơ, bà là mẹ của Tần Dịch đúng không? Tôi đã từng gặp bà rồi. Tôi không phải. Bà nhận làm người rồi. Bà là ai thế? Tôi đâu có nhận nhầm người đâu. Hơn nữa không phải vừa nãy bà còn uy hiếp người ta à? Nói là muốn gặp Cảnh Thiên mà. Đã lúc này rồi mà bà còn muốn gặp Cảnh Thiên. Đúng là mẹ của Tần Dịch à? Tôi đã nhìn thấy trong bức ảnh của fan lớn nhà họ. Không biết là fan cuồng nào nói. Bà Tần liền bị một đám fan cuồng bao vây chụp ảnh. Các tay săn ảnh nghe phong thanh cũng vội vàng chạy tới, nhanh chóng bao vây lấy bà Tần. Trong ba vòng ngoài ba vòng. Xin hỏi bà Tần, bà nghĩ sao về đoạn video Tần Dịch uy hiếp Ngô Bình Bình? Bà Tần, nghe nói bây giờ bà đã là giám đốc xưởng sản xuất bánh trung thu rồi. Tần Dịch xuất hiện tại tiếng như vậy, xưởng sản xuất bánh trung thu của bà có bị ảnh hưởng không? Ôi, tôi nghe nói rằng bà ta đang tập trung vốn cho vay ở hạn mức thấp. Liệu những ý dĩ kia có bị bà ta kéo tiền vào trong không? Tạ Thanh Nghiên luôn đứng bên cạnh chỉ điểm vào thời điểm thích hợp, khiến cho ống kính máy quay và micro sắp đâm thủng mặt bà. Tần, bà Tần tức chết đi được. Chi vào mũi Tạ Thanh Nghiên mà mắng. Bà là ai? Bà phát ngôn bừa bãi ở đây. Cẩn thận tôi kiện bà tội. Phi báng đấy. Cho vay hạn mức thấp vốn dĩ là phạm pháp. Bà cho vay hạn mức thấp. Tôi giúp fan ý dĩ hỏi về dòng tiền trước. Bà, còn kiện tôi á? Nếu thật sự kiện tôi thì bên công an kinh tế sẽ đưa bà đi trước chứ nhi. Bà Tần đột nhiên cảm thấy đau đầu. Bà Tần, tôi cũng nghe nói bà cho vay hạn mức thấp. Xin hỏi bây giờ Tần Dịch đã xảy ra tai tiếng lớn như vậy, những ý dĩ kia còn có thể lấy lại tiền của họ không? Cách chương.